Tư chất của đứa trẻ này không tệ, nhưng không biết có thể tu luyện đến chỗ cao nhất không? Biến thành vực ngoại thiên ma không? Nếu không thể biến thành vực ngoại thiên ma thật sự thì dù có vào vực diện thiên ma cũng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, Thủ Sơn Nô ngày tháng tiêu lãng vượt qua tâm ma là sau 5 ngày tiêu ma thần đại hôn, cũng là ngày diệt hồn điện tuyên bố thống nhất thiên châu. Tiêu lãng bế quan học tập chiến kỹ thiên ma thật sự trong thiên điện, quên thời gian, quên hết thảy. Thiên châu thì gió nổi mây phun, đại chiến hừng hực khí thế bắt đầu. Ngày thứ 7 tiêu lãng bế quan, trăm vạn đại quân tụ tập ở Nam Man, không xếp trận ngay mà chờ một ngày. Thấy man thần không nói câu nào, trăm vạn đại quân lập tức xông vào 10 vực diện Nam Man. Đại quân Nam Man không tiếc hy sinh chống cự, nhưng man hách và đại đế man tộc khác đã chết trận. Vài chí tôn thiên đế làm sao chống lại trăm vạn đại quân nổi. Trong đại quân có vô số thiên đế, 5 chí tôn thiên đế. Đương nhiên quan trọng nhất là trong đội quân có 3 sứ giả áo đen, 3 đại đế. Diệt Thiên bị Tiêu Lãng phế một tay. Tuy chưa hoàn toàn lành lặn nhưng đại đế đúng là đại đế, chí tôn thiên đế đấu sao lại. Càng đừng nói có thêm diệt địa, diệt nhân. Đại quân man tộc chỉ chống đỡ nửa ngày đã thua, lùi hướng man thần sơn. Ma đế, lãnh đế, lăng đế không dám lạm sát vô tội, dù sao đây là chinh chiến chứ không phải báo thù. Lạm sát sẽ tổn hại thiên hòa, cộng với uy danh của man thần. Lỡ như cuộc chinh chiến này thất bại, ai giết chóc dân chúng của man thần e rằng sẽ bị gã diệt cả tộc. Đại quân lao nhanh như tên, nửa ngày sau đã đến dưới man thần sơn. Bên dưới man thần sơn có hơn 10 vạn đại quân man tộc trú đóng thua binh rút về, đều không sợ chết chặn lối vào man thần sơn, ra vẻ muốn tấn công lên núi phải bước qua xác của họ. Diệt Thiên bay lên giữa không trung, liếc từng khuôn mặt chí tôn thiên đế, vẻ mặt kiêu ngạo nói, mời man thần xuống gặp mặt. Diệt Thiên nói xong làm chí tôn thiên đế của man tộc tức giận. Một chí tôn thiên đế man tộc khó chịu quát to, ngươi là cái thứ gì mà khiến man thần gặp ngươi? Kêu diệt hồn hiện thân đi. Diệt Thiên âm trầm cười, lại hét lên, man thần, nếu không ra mặt thì chúng ta đành cưỡng ép lên núi. Ngọn núi yên tĩnh không có thanh âm nào. Diệt Thiên giờ giây lát, mất kiên nhẫn vung tay lên. Diệt Thiên nói, lên núi. Bỗng có thanh âm phát ra từ gian nhà tranh ở lối vào, khoan đã. Mọi người ngẩn ra sau đó cười lạnh, vì người kia lại lên tiếng. Muốn lên núi tại sao không hỏi xem thủ sơn nô ta đây có đồng ý hay không? Hai đại đế man thần sơn đã chết, man thần tàn phế, chỉ có 4 chí tôn thiên đế là còn đáng lọt vào mắt. Thủ sơn nô gì đó lớn lối như vậy, có thực lực làm bộ làm tịch thì gọi là bá khí. Không có thực lực mà đi ra kiêu ngạo là đồ ngu. Két két két két két. Cánh cửa gỗ nhà tranh chậm rãi mở ra. Một nam nhân vạm vỡ tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm ra ngoài. Ánh mắt nam nhân vạm vỡ tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm lạnh lùng liếc bốn phía rồi vọt lên trời. Một chiếc rìu hoàng kim to lớn xuất hiện trong tay gã, múa mấy vòng trên bầu trời. Nam nhân vạm vỡ tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm chỉ vào phương xa, kiêu ngạo nói, muốn lên núi phải đạp qua xác của ta. A, man thần chiến phủ, diệt thiên, diệt địa, diệt nhân nhìn chằm chằm rìu chiến màu vàng trong tay nam nhân vạm vỡ tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, lập tức nhận ra nó là binh khí man thần từng sử dụng, man thần chiến phủ. Không ngờ man thần ban cho thủ sơn nô này, một tiểu đao, ma đế, lãnh đế. Lăng đế hơi giật mình, diệt thiên, diệt địa, diệt nhân không biết người này nhưng bọn họ thì biết rõ ràng, bởi vì một tiểu đao là thần khải chiến sĩ vạn năm khó có một, thiếu phủ chủ của thần khải phủ, quan trọng nhất là gã là huynh đệ của tiêu lãng. Lúc trước một tiểu đao bị man thần bắt đi, trở thành thủ sơn nô của man thần sơn, bọn họ đều biết chuyện này, chẳng qua thời gian qua mấy năm, mọi người tạm không nhớ ra. Bây giờ trông thấy một tiểu đao làm bọn họ kinh ngạc bởi vì gã đã đột phá thực lực nhân hoàng cảnh, man thần chiến phủ, đám chí tôn thiên đế có mặt nghe tiếng kêu của diệt thiên, diệt địa, diệt nhân thì thấy thả lỏng. Xem ra một tiểu đao được man thần chú trọng, dốc sức bồi dưỡng nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Diệt thiên không thèm để ý vung tay nói với diệt địa đứng bên cạnh, diệt địa, diệt hắn. Diệt hồn điện muốn thống nhất thiên hạ thì phải khiến người trong thiên hạ chịu phục, không phục liền đánh đến khi nào phục. Cho nên diệt thiên không khiến đại quân xung phong mà là diệt địa ra tay. Vù vù vù vù vù. Diệt địa hành động, tay cầm đồng truy, lắc người rạch phá không gian đập xuống đầu Mục Tiểu Đao. Tốc độ đại đế quá nhanh, thiên đế bình thường chỉ thấy cái bóng. Thậm chí là ma đế, lãnh đế, lăng đế đều chỉ mơ hồ thấy bóng dáng. Chợt lóe một cái đã là thiết chùy khổng lồ đập xuống đầu Mục Tiểu Đao. Mọi người khẽ thở dài. Công kích của đại đế thế này dù không dùng áp lực ức chế tốc độ của đối thủ, không dùng thiên đạo công kích, chỉ dựa vào tốc độ và lực lượng thì thiên đế bình thường sẽ bị giết ngay. Hình như 2 năm trước Mục Tiểu Đao mới là nhân hoàng cảnh tứ, ngũ trọng, cho dù bây giờ đột phá thiên đế thì mạnh đến đâu được. Mục Tiểu Đao làm hành động khiến mọi người giật mình. Người Mục Tiểu Đao tỏa ánh sáng tím, thân thể phủ trùng chiến khải màu tím. Mục Tiểu Đao không lùi lại, thậm chí không tránh né, diều chiến lóe ánh sáng vàng có tia chớp lấp lánh. Đôi tay Mục Tiểu Đao nắm mố to dơ cao đột nhiên đập xuống diệt địa. Một số người man tộc bên dưới bất nhẫn rời mắt đi. Ma đế, lãnh đế, lăng đế lạnh lùng cười. Mục Tiểu Đao muốn lấy mạng đổi mạng sao? Chút công kích, tốc độ của Mục Tiểu Đao chẳng là gì, diệt địa có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Mục Tiểu Đao tuyệt đối không thể tránh được công kích của diệt địa. Diệt địa cũng nghĩ như vậy, mắt gã lóe tia tàn nhẫn, tay phải tăng tốc, cây chùy mang theo lực lượng vạn quân ném hướng Mục Tiểu Đao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không có gì bất ngờ, Mục Tiểu Đao bị đập trúng. Người diệt địa nhanh như chớp né sang bên. Cây bố to màu vàng đã chém xuống, nhưng với tốc độ của diệt địa có thể chạy xa cả ngàn thước chỉ trong chớp mắt. Man thần chiến phủ đột nhiên lấp lánh ánh sáng, không gian xung quanh chợt giam cầm. Diệt địa cảm giác mình không thể nhúc nhích, trợn trừng mắt nhìn man thần chiến phủ nặng nề đập xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, diệt địa hộc máu bay ra, trong lòng đầy nghi ngờ. Tại sao Mục Tiểu Đao bị diệt địa dốc sức đập một cái mà diều chiến kia không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn mạnh mẽ đập xuống? Không lẽ Mục Tiểu Đao không hề bị thương sao? Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Diệt địa lắc người bay qua va đụng với Mục Tiểu Đao. Sau đó 2 người văng ra chỉ trong chớp mắt. Nhiều người thấy một bóng người bay ngược trở về đập mạnh xuống đất mới giật mình mờ mịt nhìn đằng trước. Bọn họ thấy Mục Tiểu Đao vỗ mông bay lên, mắt nhìn chằm chằm vào diệt địa. Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, lực lượng của ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, khó tin nhìn Mục Tiểu Đao. Chiến giáp trên người Mục Tiểu Đao làm bằng thiên thạch ngoài không gian sao? Có sức phòng ngự mạnh như vậy, một kích của diệt địa dù là chí tôn thiên đế đón đỡ cũng sẽ bị thương, vậy mà Mục Tiểu Đao không bị gì. Dù là thần khải chiến sĩ vạn năm khó gặp đi nữa làm sao có thể mạnh đến khó tin như vậy? Trong mắt Diệt Thiên tràn ngập kinh ngạc, tức giận quát, Diệt Nhân, chúng ta hợp tác đánh ra hết sức, để ta xem phòng ngự của hắn mạnh tới đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, man thần chiến phủ trong tay Diệt Thiên xuất hiện một thanh chiến đao. Diệt Nhân cũng cầm trường thương, đó chắc chắn là thần binh đại đế. Diệt Thiên, Diệt Nhân một trái một phải xông hướng Mục Tiểu Đao. Diệt Thiên giơ cao chiến đao, một đao mang hình tròn xuất hiện. Đao mang xoay tròn, một chai thành 2, 2 chia làm 4, hóa thành đao mang tròn đầy trời tản ra 4 phương 8 hướng rồi tụ tập hướng Mục Tiểu Đao. Mỗi luồng đao mang có thể xé rách không gian thành sóng gợn lăn tăn, uy lực kinh người. Rõ ràng Diệt Thiên đã dùng công kích thiên đạo. Lần trước tại Ma Đế Phủ, Diệt Thiên bị mấy người Tiêu Lãng tập kích, mới đụng độ đã trọng thương, không cách nào phát ra công kích. Hôm nay xem uy lực của công kích này, Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế gật gù, quả nhiên Đại Đế không phải thổi phồng. Công kích của Diệt Nhân đơn giản hơn rất nhiều, trường thương trong tay nhanh chóng xoay tròn, người cũng xoay theo, nhân thương hợp nhất hóa thành tàn ảnh đâm hướng Mục Tiểu Đao. Đầu thương đi qua đâu là không gian mơ hồ phát ra tiếng rít làm người ta rợn tóc gáy, lòng người rét lạnh. Nếu nói mới rồi Diệt Địa sai lầm khinh địch, bây giờ Diệt Thiên, Diệt Nhân dốc hết sức, công kích khủng bố làm các chí tôn thiên đế run sợ. Các chí tôn thiên đế tưởng tượng nếu diệt nhân, diệt thiên công kích bọn họ thì có thể tránh thoát được không? Kết quả là không. Mục tiểu đao động, gã ngửa đầu giống to, người nổi cơ bắp. Mục tiểu đao từ cao hơn 2 thước biến thành 3 thước, cao cỡ bằng man thần. Tóc, râu đen bay phần phật, mục tiểu đao trợn to mắt. Man thần chiến phủ nhanh chóng vung lên tựa như một hỗn thế ma vương. Theo man thần chiến phủ múa may, không gian xung quanh chấn động tầng tầng, trông mơ hồ, lấy ánh mắt của mọi người mà không thấy được chân thân của mục tiểu đao. Người xung quanh thầm giật mình, không hiểu tại sao mục tiểu đao có thần thông khủng bố như vậy. Cuối cùng mọi người nghĩ không ra, quy công cho man thần chiến phủ mà man thần từng sử dụng. Vù vù vù vù vù. Đao mang tròn của diệt thiên từ 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất gào thét bay ra. Cực kỳ quái dị là những đao mang xông hướng không gian mơ hồ gần mục tiểu đao thì chỉ nghe một chuỗi tiếng trầm đục, sau đó biến mất không còn dấu vết. Thu, trường thương của diệt nhân theo sát phía sau đâm vào không gian mơ hồ mục tiểu đao ở. Sau đó diệt nhân hộc máu bay ra, thần binh đại đế trường thương bay ra khỏi tay cắm phập xuống đất. Đuôi thương rung rung phát ra tiếng vù vù, toàn trường tĩnh lặng. Mục tiểu đao ngừng múa, đứng sừng sững giữa không trung, trong đôi mắt dưới chiến khải màu tím tràn ngập kiêu ngạo, tựa như chiến thần vô địch. Sao có thể như vậy? Mọi người ngẩn ngơ. Ma đế, lãnh đế, lăng đế, loan nguyệt thiên đế, giả phi dương há hốc mồm kinh ngạc. Mục tiểu đao là thần khải chiến sĩ vạn năm khó gặp, được man thần bồi dưỡng, có lẽ học được thần thông phòng ngự đặc biệt của man tộc, mọi người có thể hiểu. Nhưng một thằng nờ nhãi danh 2 năm trước là võ giả nhân hoàng cảnh, trong vòng 2 năm đã có thể ngay mặt đỡ 2 đại đế hợp sức. Không có lý nào, giải thích không thông. Đừng nói là man thần bồi dưỡng, cho dù có truyền thừa từ đại thần viễn cổ thì thực lực không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Diệt thiên ngơ ngác, nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại, giật mình nhìn diều chiến trong tay mục tiểu đao. Diệt thiên kinh kêu, đây tuyệt đối không phải là thần binh đại đế, cũng không là thần binh bán thần, đây là thần binh đại thần. Vân Tử Sam mang về một thanh phàm tâm diệt thần kiếm, diệt thiên từng thấy nó một lần. Man thần chiến phủ có khí thế gần với phàm tâm diệt thần kiếm, quan trọng nhất là nếu không phải vấn đề diều chiến thì không thể giải thích cục diện hôm nay. Khóe môi mục tiểu đao cong lên nụ cười, vuốt ve man thần chiến phủ. Mục tiểu đao lạnh nhạt nói, hừ, coi như ngươi biết hàng. Ồn ào, toàn trường xôn xao. Man thần chiến phủ trong tay mục tiểu đao thật sự là thần binh đại thần, nhưng tại sao lúc trước man thần sử dụng man thần chiến phủ không có uy lực lớn như vậy? Nếu man thần chiến phủ là thần binh đại thần thì vì sao man thần không dùng mà ban cho mục tiểu đao? Diệt thiên không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì mục tiểu đao đã xông hướng bên này. Mục tiểu đao có lực phòng ngự khủng khiếp, lại có lực công kích của thần binh đại thần man thần chiến phủ, lại còn không gian giam cầm quái dị. Thực lực tổng hợp của mục tiểu đao tuyệt đối mạnh hơn diệt thiên một bậc, trong lòng gã không nắm chắc. Diệt thiên chưa lành vết thương, diệt nhân, diệt địa bị thương, nếu chiến đấu tiếp thì sẽ xảy ra nhiều biến số. Diệt thiên không thể lùi, nếu không thì sĩ khí giảm sút, truyền ra sẽ ảnh hưởng uy danh của diệt hồn điện. Diệt thiên chỉ có thể vội báo tin cho diệt hồn, kêu gọi diệt địa, diệt nhân cùng công kích mục tiểu đao, ra lệnh những chí tôn thiên đế tấn công, ít nhất giết chết những võ giả man tộc này rồi tính sau. Diệt thiên ra lệnh, đại hỗn chiến bắt đầu. 3 đại đế vây công mục tiểu đao, số còn lại giết võ giả man tộc. Mục tiểu đao có phòng ngự cường, công kích sắc bén, nhưng gã có một nhược điểm chí mạng là yếu tốc độ. Diệt thiên, diệt địa, diệt nhân nhanh chóng phát hiện ra điều này, bắt đầu du đấu chứ không cứng đối cứng với mục tiểu đao. Diệt thiên, diệt địa, diệt nhân công kích từ xa bám chân mục tiểu đao là đủ rồi. Sau này diệt thiên khiến diệt địa, diệt nhân công kích võ giả man tộc, một mình gã bám chân mục tiểu đao. Mục tiểu đao không ngốc. Mục tiểu đao phát hiện không đuổi kịp diệt thiên, diệt địa, diệt nhân thì không thèm đánh nữa mà xông hướng đám người ma đế, lãnh đế, lăng đế, loan nguyệt thiên đế, giả phi dương thiên đế ở bên dưới. Bên dưới hỗn loạn, gà bay chó sủa, đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế làm sao dám đấu với Mộc Tiểu Đao. Diệt Địa, Diệt Nhân còn bị thương nữa là bị thần binh đại thần chém một nhát thì có mà thành nhiều mảnh. Thế là xuất hiện một hình ảnh rất hài, Mộc Tiểu Đao như mãnh hổ xông vào đại quân. Diệt Thiên, Diệt Địa, Diệt Nhân liên tục đuổi theo, tập kích Mộc Tiểu Đao. Mộc Tiểu Đao quay lại nghênh chiến thì Diệt Thiên, Diệt Địa, Diệt Nhân vội vã bỏ chạy. Mộc Tiểu Đao xông hướng Thiên Đế đằng trước, một bố chém xuống chắc chắn sẽ có một Thiên Đế thành thịt vụn. Đương nhiên, dù Mộc Tiểu Đao có dũng mãnh đến đây thì cũng chịu bó tay. Võ giả Man tộc có lực phòng ngự mạnh nhưng không thể che lấp được phe địch người đông thế mạnh công kích mạnh mẽ. Phe Man tộc có hàng đống võ giả chết đi, bên Diệt Thiên, Diệt Địa, Diệt Nhân cũng tổn thương trầm trọng. Tuy nhiên, một bên có trăm vạn người, bên kia chỉ có 10 vạn người, có nhiều người đã bị thương từ trước, kết cục không cần nói cũng biết. Nửa canh giờ sau, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, hỡi con dân Man tộc, hãy lui ra đi. Hai bên ngừng chiến nhìn chằm chằm lão nhân từ trên núi chậm rãi bay xuống. Rốt cuộc Man thần đi ra. Man thần vẫn chưa ngưng tụ ra một chân, nhưng sắc mặt đỡ hơn Thanh Mộc Thạch nhiều. Ánh mắt lão nhìn phía xa, không thèm nhìn mọi người mà chỉ ngắm chân trời phương Tây. Man thần khẽ thở dài, Diệt Hồn, ra đi. Nếu ngươi có thể giết Hồng Môn Tôn giả, Sơn Chủ Phổ Đà Sơn thì không thể thiếu lão phu. Giết lão phu là ngươi có thể đạt thành chí nguyện to lớn thống nhất thiên hạ rồi. Ồn ào, lại vang tiếng xôn xao. Tuy nhiều ngươi mồ hồ đoán ra Hồng Môn Tôn giả, Sơn Chủ Phổ Đà Sơn bị Diệt Hồn xử lý, nhưng chuyện này bị Man Thần nói ra trước mặt mọi người làm bọn họ tinh thần chấn động. Chợt vang tiếng cười dài chấn phá chân trời. Ha ha ha ha ha ha. Hai bóng người xé gió bay đến, thanh âm còn vang vẳng phía xa mà người đã đến dưới Man Thần Sơn. Mọi người nhìn sơ, tập thể kinh ngạc. Man Thần nheo mắt lại, bởi vì sau lưng Diệt Hồn có một người khác, một người tóc bạc mắt trắng, diện mạo yêu dị, Vọng Nguyệt Các Chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, nhất chiêu bại trận Vọng Nguyệt Các Chủ rất cường đại. Lão già sống mấy trăm vạn năm có thể không cường đại sao? Thiên Châu có vô số hải thú, mãnh thú, có thể trở thành thần thú thì chỉ mỗi mình Vọng Nguyệt Các Chủ. Hơn nữa Vọng Nguyệt Các Chủ có thể hiệu lệnh vạn thú. Thiên Châu và bốn hải vực có bao nhiêu thú vương, thú hoàng? Nếu tập thể bạo động thì ai có thể thống nhất Thiên Châu thật khó đoán. Vọng Nguyệt Các Chủ chưa từng tham gia tranh chấp trong nhân loại, thậm chí không xuất hiện các cuộc chiến giữa nhân loại và mãnh thú, hải thú. Đoạn thời gian trước, vô số Man Thần mang theo lời thỉnh cầu của đám người Âu Dương Thúy Thúy chỉ nhận được một câu trả lời là không xen vào tranh cấp của nhân loại. Nhưng hôm nay Vọng Nguyệt Các Chủ đã đến, theo sau lưng Diệt Hồn. Đến vào lúc như thế này nói lên một vấn đề, Vọng Nguyệt Các Chủ còn đứng sau lưng Diệt Hồn, vấn đề quá lớn rồi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người suy nghĩ chuyện Sơn Chủ của Phổ Đà Sơn, Hồng Mông Tôn giả nữa. Dù là Diệt Hồn giết thì sao? Dù Diệt Hồn là tội ác tày trời lại như thế nào? Thế giới này không có đạo lý, chỉ xem nắm tay của ngươi có lớn hay không. Lịch sử thường do người thắng sửa, xem tình hình thì cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về Diệt Hồn Điện, không ai xoay chuyển được. Diệt Hồn nhìn toàn trường, thấy bên Man tộc tập thể ánh mắt ủ rũ thì khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Diệt Hồn nhìn Man Thần, cao giọng quát, A Man, đừng cố chấp nữa, chuyện lúc trước ta nói với ngươi vẫn còn hiệu lực. Thần phục ta chỉ là một danh nghĩa với ngươi, ngươi sẽ được ích lợi không gì sánh kịp. Như thế nào? Lời của Diệt Hồn làm nhiều người suy nghĩ sâu xa. Hôm nay cho dù Vọng Nguyệt Các Chủ không xuất hiện thì Man Thần đã tàn phế, nguyên khí đại thương, làm sao đối đầu với Diệt Hồn? Nếu đã biết sẽ thua thì cần gì cố chấp như vậy? Sống quá lâu rồi, còn có gì không nhìn thấu? Lấy thực lực, địa vị như Man Thần chắc chỉ nói miệng tuân phục, hoặc im lặng như Mê Thần Cung thì Diệt Hồn sẽ không làm khó gã. Man Thần ngửa đầu cười dài, ha ha ha ha ha ha. Vẻ mặt Man Thần lộ đau khổ và căm hận. Man thần nhìn bầu trời thật lâu sau mới đưa mắt nhìn Diệt Hồn. Man thần nói, Diệt Hồn, cái ngày ngươi giết chết Vân Tuyết đã định chúng ta phải chia ra sinh tử. Vốn ta định nhẫn nhịn báo thù nhưng không ngờ ngươi có dạ tâm lớn như vậy. Kêu ta cúi đầu trước tiểu nhân vô sỉ tồi tệ nhà ngươi. Nằm mơ, mọi người ngạc nhiên. Diệt Hồn vẻ mặt nghi hoặc sau đó ngộ ra, vẻ mặt đùa cợt. Diệt Hồn cười nói, Vân Tuyết, là Hồng Mông tôn giả đúng không? Không ngờ lão già nhà ngươi là kẻ suy tình, đáng tiếc đến chết người ta vẫn không thèm nhìn ngươi cái nào. Nếu ngươi một lòng muốn chết thì ta thành toàn ngươi. Diệt Hồn dứt lời, Diệt Thiên, Diệt Địa, Diệt Nhân mang người lùi ra sau. Người như bọn họ không thể chen vào chiến đấu giữa cường giả bán thần cảnh, bị dư âm lan chúng cũng đủ trọng thương chí tôn thiên đế. Man thần vung tay lên, người man tộc chậm rãi giạt sang hai bên núi. Tiểu yêu muội muội là thần của man tộc, tuy biết hôm nay man thần chết chắc nhưng bọn họ không muốn làm trái ý của lão. Chỉ có một người không đi, một tiểu đao vác man thần chiến phủ cố chấp đứng một bên, đầy sát khí nhìn chằm chằm Diệt Hồn, tựa như con kiến định khiêu chiến với người khổng lồ. Man thần nhướng mày, trầm giọng nói, tiểu đao, lùi ra. Một tiểu đao không nhúc nhích, man thần chiến phủ lóe ánh sáng vàng, trong mắt quyết tuyệt. Một tiểu đao trầm giọng nói, lùi, có thể lùi đi đâu? Ta và ca của ta có thù không đội trời chung với Vân Tử Sam. Sư phụ nhà ngươi đi rồi thì chúng ta có thể sống sao? Còn không bằng sảng khoái chiến đấu. Chữ cuối chưa dứt, một tiểu đao đã bay lên cao, hai tay nắm man thần chiến phủ múa may. Không gian biến mơ hồ như có cát vàng bay hướng Diệt Hồn, bố to vù vù, gió thổi vi vu, lôi quang lấp lánh, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Diệt Hồn hừ lạnh một tiếng, con kiến mà mơ lay cây. Diệt Hồn chậm rãi vươn một tay ra phía trước, trông rất chậm nhưng không lệch, một ly bắt lấy lưỡi bố man thần chiến phủ trong không gian. Không gian quanh người Mộc Tiểu Đao chợt biến rõ ràng. Diệt Hồn nhìn đôi mắt tràn ngập khó tin của Mộc Tiểu Đao, cười châm chọc nói, năm đó A-man vô tình có được binh khí không ngờ là thần binh đại thần. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, A-man còn không thể giải phong ấn bên trong mà ngươi đã làm được. Tiếc rằng thực lực của ngươi quá yếu, thần binh đại thần ở trong tay ngươi như hạt châu dính bụi trần. Rắc, tay Diệt Hồn nhẹ run, khớp xương tay Mộc Tiểu Đao nắm man thần chiến phủ kêu lên, bị người tay không đoạt búa. Diệt Hồn cầm man thần chiến phủ tùy tiện quét, không gian chấn động, cán búa hóa thành tàn ảnh không ngừng đánh vào ngực Mộc Tiểu Đao. Mộc Tiểu Đao hộc máu bay ra, ầm, Mộc Tiểu Đao té cái bịch xuống đất tạo thành hố sâu. Mộc Tiểu Đao vùng vẫy đứng dậy, trong mắt tràn ngập khó tin, bởi vì xương ngực của Mộc Tiểu Đao bị gãy hết. Thực lực tổng hợp của Mộc Tiểu Đao đã đạt đến đại đế vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Diệt Hồn. Răng rắc răng rắc. Bên kia, man thần không nhìn Mộc Tiểu Đao, xương cốt khắp người vang tiếng kêu. Man thần to lên 1/3, cao cỡ bờ ốn thước. Tuy dưới lớp trường bao một chân trống rỗng nhưng khí thế như núi cao kia làm người ta không dám xem thường. Hú hú hú. Man thần hú dài, không nói nhiều. Người như mãnh thú hồng hoang bay hướng Diệt Hồn. Diệt Hồn cũng hành động, bay lên trên bầu trời cao vạn dặm. Man thần theo sau, hai bóng người nhanh chóng biến mất trên trời cao. Ầm ầm ầm ầm ầm. Man thần, Diệt Hồn đánh nhau, thân thể xuyên toa giữa đám mây, tốc độ nhanh như gió giật. Diệt Hồn, Man thần đánh nhau kèm theo tiếng nổ vang khắp nơi. Man thần sơn nhẹ rung rinh. Vù vù vù vù vù. Bùm bùm bùm bùm bùm, liên tục có dòng khí trút ra bốn phương tám hướng, mỗi kình khí có thể dẫn đến động đất, đất thủng lỗ to và sâu. Vù vù vù vù vù, một luồng kình khí màu đen từ trên trời giáng xuống, bắn vào man thần sơn cao chót vót. Man thần sơn bị chém xéo 1/3, vang tiếng nổ điếc tai, đất đá sụp đổ, bụi bay mịt mù. Vô số võ giả nhìn nhau, lòng hoảng hốt. Diệt Hồn, man thần chui ra chui vào giữa áng mây, áp lực khủng bố, khí kình hung ác, vang tiếng nổ điếc tai cho người cảm giác như hai con hoang thú viễn cổ đang chiến đấu. Nhiều võ giả đỉnh nhân hoàng cảnh không dám thở mạnh, cả cảm giác bị ngộp thở. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, có một thời gian man thần, diệt hồn đánh hăng đến nỗi không thấy bóng dáng đâu. Mãi cuối cùng có một cái bóng nặng nề đập xuống man thần sơn, đụng thủng man thần sơn một cái hố sâu không thấy đáy thì chiến đấu mới chấm dứt. A Man, nếu ngươi đã cứng đầu cứng cổ thì vĩnh viễn ở lại man thần sơn đi. Núi này thủy không sai, thích hợp chôn xương. Cùng với giọng của diệt hồn là một năng lượng màu đen khủng bố hóa thành con rồng dài mấy vạn thước từ trên trời giáng xuống bao phủ nguyên man thần sơn. Man thần sơn cao mấy vạn thước, phạm vi rộng mấy ngàn thước sụp đổ, bụi đất hóa thành khói nấm bay lên. Man thần sơn biến thành đống đá, nhìn từ xa thật giống như ngôi mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, tự tạo nghiệt, không thể sống. Man thần, sư phụ, toàn trường yên tĩnh như chết. Sau đó dân chúng man tộc ở phía xa chạy nhanh đến. Hai chân Mộc Tiểu Đao mềm nhũn quỳ xuống đất. Mộc Tiểu Đao đã giải trừ thần khải, đôi tay cào nắm đấm nổi gân xanh, người run bần bật. Mấy vạn đệ tử man tộc còn sống quỳ gần đống đá, đau khổ thét dài. Không cần biết một kích vừa rồi có giết chết man thần hay không, nhưng hôm nay lão đã thua, chỉ có con đường chết. Không ai có can đảm đào đống đá lên, sợ diệt hồn lại thêm vài nhát. Lỡ như man thần chưa chết thì chẳng phải là bọn họ đào ra hại chết lão sao? Diệt hồn đứng trên bầu trời, năng lượng màu đen vòng quanh người gã tựa như thần linh vô địch, không ai bì nổi. Diệt hồn không ra tay nữa, mắt lạnh bàng quan. Một lúc sau diệt hồn thản nhiên nói, hỡi dân chúng man tộc, hỏi các ngươi câu cuối, thần phục hay là chết? Toàn bộ dân chúng man tộc ngửa đầu giận dữ chừng diệt hồn, nhưng không ai dám nhúc nhích hay lên tiếng, cuối cùng đưa mắt nhìn Mộc Tiểu Đao cúi đầu quỳ trên mặt đất. Mộc Tiểu Đao là đệ tử quan môn của man thần, đám man hách đã chết, gã trở thành người có thực lực, bối phận mạnh nhất man tộc. Giờ phút này, không biết man thần sống chết thế nào, đám man tộc chỉ nghe lệnh cường giả mạnh nhất. Mộc Tiểu Đao chậm rãi ngẩng đầu lên, đứng dậy, ngực còn hõm một lỗ. Khóe môi Mộc Tiểu Đao đọng máu, sống lưng thẳng tắp như kiếm. Mộc Tiểu Đao lạnh lùng nhìn diệt hồn đứng trên bầu trời, một tay chỉ vào gã. Mộc Tiểu Đao nói, lão nhân diệt hồn kia, muốn cha của ngươi thần phục, chờ kiếp sau đi. Ồn ào, đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế đứng phía xa xì sầm, ở cùng với Tiêu Lãng quả nhiên không tầm thường. Giọng điệu này, khí thế cuồng vọng này giống y như đúc. Trong tình huống như vậy mà dám chỉ vào mũi diệt hồn mắng chửi, sợ là không tìm thấy bao nhiêu người trong thiên hạ này. Diệt hồn không tức giận, mặt không chút thay đổi, cũng không ra tay. Diệt hồn lạnh nhạt ra lệnh, đưa bọn chúng lên đường đi, đừng chừa một ai. Vù vù vù vù vù. Diệt thiên, diệt địa, diệt nhân phất tay, lao tới trước. Giọng điệu của diệt hồn càng bình tĩnh càng đại biểu gã tức giận. Hôm nay nếu ai còn sống thì sợ là diệt thiên, diệt địa, diệt nhân sẽ toi đời. Đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế nhìn nhau, cười khổ, cũng xông lên. Đám người Ma Đế, Lãnh Đế, Lăng Đế, Loan Nguyệt Thiên Đế, Giả Phi Dương Thiên Đế thầm mừng mình sớm đầu vào, chắc sau này nhóm Âu Dương Thúy Thúy, Mộc Sơn Quỷ không dễ sống. Giết! Gần trăm vạn người xé gió bay đến như trăm vạn mãnh thú khắp núi đồi, sát khí như hồng. Bất cứ ai ngăn cản đường đi của họ sẽ bị xé nát. Người man tộc đứng lên hết, vẻ mặt bình tĩnh. Mộc Tiểu Đao nói câu kia đã biểu lộ thái độ của gã. Bây giờ không còn gì để nói nữa, chỉ có thể tranh thủ kéo mấy cái mạng theo cùng mình chết. Huyết chiến lại lần nữa bắt đầu, một bên sĩ khí như hồng, người đông thế mạnh thực lực cường đại. Một bên tuy ít người, có nhiều người bị thương nhưng không sợ chết, chỉ mong giết nhiều vài người. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt, máu chảy nhuộm đỏ mặt đất hòa thành dòng sông. Mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi, dưới man thần sơn biến thành địa ngục. Man thần chiến phủ của Mộc Tiểu Đao đã bị diệt hồn hủy, người bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh. Mộc Tiểu Đao lại phát ra thần khải màu tím nhưng lần lượt bị diệt thiên, diệt địa, diệt nhân đánh bay. Mộc Tiểu Đao cảm giác thân thể càng lúc càng yếu ớt, trước mắt mơ hồ. Mộc Tiểu Đao liên tục bò dậy, gầm giống xông tới trước. Mục tiểu đao thầm thở dài trong lòng, ca, cô, tiểu yêu, ra ra, phụ thân, mẫu thân, tiểu đao đi trước một bước. Mục tiểu đao như mãnh hổ xông vào đám đông, không quan tâm trường đao của một thiên đế chém tới. Mục tiểu đao ôm chặt thân thể thiên đế này, dùng hết sức lực liên tục cụng đầu thiên đế đó. Sau lưng mục tiểu đao, diệt thiên, diệt địa, diệt nhân lại công kích, đánh bay gã và thiên đế kia. Lưng mục tiểu đao đau đớn nhưng vẫn ôm chặt thiên đế này, liều mạng cụng đầu. Cuối cùng mục tiểu đao cũng nát đầu thiên đế kia. Mục tiểu đao giải trừ chiến khải màu tím, liên tục bị công kích. Linh hồn chiến khải biến cực kỳ yếu ớt. Cứ tiếp tục thả ra thì e rằng linh hồn của gã sẽ bị hủy. Mục tiểu đao mới bò lên thì từng đợt đao mang chém tới sau lưng. Lưng mục tiểu đao máu thịt bầy nhầy, nặng nề đập xuống đất. Mục tiểu đao giãy giụa bò lên nhưng không được. Gã không còn sức đứng dậy. Diệt nhân lại phát động một đợt công kích, sau đó khoanh tay đứng, chỉ vào mấy người gần đó, ra lệnh, giết hắn đi. Nhưng đám người kia không nhúc nhích, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Mối rồi diệt nhân có thể giết mục tiểu đao nhưng cuối cùng thu lại sức mạnh rõ ràng là e ngại một người. Diệt nhân là đại đế mà còn sợ thì bọn họ càng không dám động. Mục tiểu đao là huynh đệ của người kia, lấy tính cách của người đó, ai mà giết huynh đệ của hắn sẽ bị diệt cả tộc. Diệt nhân vung tay hất bay một thiên đế, chỉ vào ma đế đứng phía xa, ra lệnh, phế vật, ma đế, giết hắn đi. Người ma đế run lên, đau khổ nhìn mục tiểu đao, cuối cùng đưa mắt nhìn diệt nhân. Ma đế thấy ánh mắt độc ác của diệt nhân thì cắn răng vác trường đao lao hướng mục tiểu đao. Ma đế là người thứ nhất đầu vào diệt hồn điện. Nếu diệt hồn điện đã thống nhất thiên châu thế không thể đỡ thì ma đế không thể vì e ngại tiêu lãng mà hủy tương lai của mình. Ma đế chạy nhanh như bay đến, nhìn mục tiểu đao xoay đầu lại ngó mình. Ma đế nhỏ giọng nói, mục tiểu đao, thật xin lỗi, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ. Ma đế thở dài giơ lên đồ đao. Mục tiểu đao không hề sợ mà lạnh lùng cười, âm trầm nói, ma đế, có một câu gọi là trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống. Ma đế ngẩn ra, sau đó người bỗng thấy lạnh lẽo. Ma đế không rảnh giết mục tiểu đao nữa, nhanh chóng thụt lùi, ánh mắt kinh khủng nhìn đằng trước. Vù vù vù vù vù, bên cạnh mục tiểu đao có một khe nứt không gian, một bóng người nhanh như chớp lao ra. Người xung quanh không thấy rõ mặt mũi người đó nhưng cảm nhận sát khí ngút trời. Sát khí này rất đáng sợ, thậm chí làm tim người đập nhanh hơn cả sát khí từ diệt hồn. Vô số ánh mắt nhìn hướng bên này. Diệt thiên, diệt địa, diệt nhân luôn chú ý phía bên mục tiểu đao. Diệt hồn trên bầu trời, vọng nguyệt các chủ con ngươi chợt co rút nhìn chằm chằm một hướng. Ma đế kinh khủng hét to, không, đừng. Ma đế trơ mắt nhìn một long trào sắc ám kim với tốc độ khủng bố áp sát gã, nhanh chóng phóng to trong con ngươi. Tốc độ của long trảo quá nhanh, quan trọng nhất là khí thế hung tàn, cực kỳ bá đạo làm ma đế cảm thấy không thể ngăn cản. Thần binh chí tôn trong tay ma đế mạnh chém vào long trảo, thiên lực vòng quanh người bảo vệ mong muốn đỡ được giây lát, chờ diệt hồn cứu viện. Long trảo với khí thế tồi cổ lạp hổ bóp nát chiến đao của ma đế, rồi nhẹ nhàng đánh tan vòng bảo hộ, cuối cùng bóp bể đầu gã. Diệt ngay, đệ nhất nhân Bắc Bộ Thiên Châu. Ma đế nổi danh trong thiên hạ mấy chục năm vậy mà bị người giết trong một chiêu ngay mặt. Thần binh chí tôn bị bóp nát, công kích của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Y phục võ sĩ màu đen bó sát, khuôn mặt đầy yêu khí, tóc dài trắng như tuyết bay theo gió. Đây là một người cực kỳ quen thuộc với tất cả nhưng giờ đây bọn họ như không nhận ra nữa. Thiếu niên tóc bạc biến mất một đoạn thời gian mới xuất hiện đã rung động mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, ngươi muốn chiến thì ta chiều. Tiêu Lãng, một cái tên nổi như cồn, một thiếu niên tràn ngập bí ẩn và kỳ tích, hắn lại lần nữa xuất hiện, hắn có thể xoay chuyển được không? Mọi người không biết, nhưng bọn họ biết thiếu niên này lại biến đắc cường đại rất nhiều. Giết ngay ma đế không là gì, diệt thiên, diệt địa, diệt nhân cũng có thể làm được. Nhưng bóp nát thần binh chí tôn, mọi người tin tưởng chắc chắn diệt thiên, diệt địa, diệt nhân không thể. đầu ma đế bị bóp nát bấy, tay Tiêu Lãng còn cắm trong sọ não, máu dọc theo long trảo ám kim chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra tiếng bóc bóc khe khẽ nhưng vang lớn trong lòng mọi người. Người Diệt Thiên co rụt lại, gã nhìn đôi mắt lạnh băng của Tiêu Lãng, lòng dâng lên sợ hãi. Diệt Thiên nhớ đến thủ đoạn hung tàn của Tiêu Lãng, sống lưng lạnh buốt. Trên thân Tiêu Lãng có yêu khí, hắn làm việc chưa từng theo lý lẽ bình thường. Như lần trước tại Ma Đế Thành làm Diệt Thiên nếm đủ mọi đau khổ. Toàn trường yên tĩnh, chiến đấu sớm ngừng lại. Nhiều đệ tử man tộc, cường giả Thiên Châu cách nhau chưa đến nửa thước. Mọi người nhìn Tiêu Lãng, nhìn thiếu niên vừa ra tay liền cực kỳ bá đạo, chờ đợi phản ứng của Diệt Hồn. Rốt cuộc Diệt Hồn lên tiếng, Tiêu Lãng, ngươi có ý gì? Ta và man thần chiến đấu mà ngươi dám nhúng tay vào. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Lãng không nói chuyện, liệt thần thủ nhúc nhích bóp nát người ma đế rồi mới dương mắt lên nhìn Diệt Hồn. Tiêu Lãng lạnh lùng nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Ra tay đi. Tim mọi người rớt cái bịch, thầm suy tư. Không lẽ Tiêu Lãng thật sự có bản lĩnh đối kháng với Diệt Hồn? Bọn họ nhớ đến mới nãy Tiêu Lãng bóp nát thần binh Chí Tôn, lòng thầm hoảng sợ. Thực lực của Tiêu Lãng đã đến bán thần cảnh rồi. Vân Tử Sam lộ mặt tại Tiêu Đế Thành chỉ mới có thực lực đại đế, nếu hắn có thần binh đại thần thì có thực lực ngang ngửa với bán thần cảnh. Vân Tử Sam mới 20 tuổi, tốc độ tu luyện khủng bố làm mọi người giật mình. Nhưng không ngờ, Tiêu Lãng còn biến thái hơn cả Vân Tử Sam. Diệt Hồn và Vọng Nguyệt các chủ liếc nhau, thầm kinh sợ. Không lẽ hắn đạt đến chiến kỷ thiên ma đệ bát trọng? Dù thực lực của Tiêu Lãng có mạnh hơn thì Vọng Nguyệt các chủ, Diệt Hồn cũng không sợ gì. Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ chỉ sợ tàn hồn sau lưng Tiêu Lãng. Nếu Diệt Hồn, Vọng Nguyệt các chủ xuống tay với Tiêu Lãng là phá hỏng hứa hẹn, tàn hồn kia ra tay vậy bọn họ sẽ chết. Diệt Hồn do dự, im lặng. Toàn trường tĩnh lặng chờ quyết định cuối cùng của Diệt Hồn. Vù vù vù vù vù. Thảo đằng thần hồn màu lam đột nhiên xuất hiện làm mọi người giật nảy mình. Thảo đằng thần hồn màu lam quấn quanh Mộc Tiểu Đao, chữa trị cho gã. Rất nhanh, thảo đằng thần hồn màu lam chỉ lành cho Mộc Tiểu Đao. Mộc Tiểu Đao lảo đảo đứng dậy, tuy vết thương tốt hơn nhiều nhưng gã rất suy yếu. Mộc Tiểu Đao chậm rãi đi hướng Tiêu Lãng, mặt cười khờ. Mộc Tiểu Đao ngơ ngác kêu lên, ca. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên lộ nụ cười, thảo đằng thần hồn màu lam xẹt qua biến mất dưới nền đất. Diệt Hồn con ngươi co rút, gã biết thảo đằng thần hồn màu lam đi phế tích chôn vùi man thần, chữa trị cho lão. Man thần trọng thương hấp hối nhưng chưa chết. Man thần có lực phòng ngự quá mạnh, Diệt Hồn vốn định giết hết mọi người xong mang lão về luyện hóa thành thi thần, lại không ngờ Tiêu Lãng đột nhiên xuất hiện. Diệt Hồn biết Tiêu Lãng có năng lực phi độ hư không nhưng gã cũng biết hắn phi độ hư không chẳng chính xác chút nào. Tại sao vừa rồi Tiêu Lãng chính xác đến bên người Mộc Tiểu Đao? Là trùng hợp sao? Diệt Hồn không cho rằng như vậy, lòng càng e ngại hơn. Diệt Hồn tiếp tục bảo, Tiêu Lãng, ta và vị đại nhân kia có ước định, trong 20 năm không ra tay với ngươi. Ngươi đi đi, hôm nay ta không giết ngươi. Hai ngày sau Tử Sam sẽ đến tìm ngươi, hãy chờ chết đi. Diệt Hồn đột ngột lùi bước làm mọi người rất ngạc nhiên. Diệt Hồn là ai? Vậy mà giờ cúi đầu. Cho dù hôm nay Diệt Hồn không thể giết Tiêu Lãng chẳng lẽ không thể kêu người khác giết sao? Có Vọng Nguyệt các chủ đứng ngay bên cạnh đây, nó là thần thú sống mấy vạn năm, thực lực mạnh mẽ. Tiêu Lãng mới hơn 20 tuổi, dù nghịch thiên đến đâu cũng sẽ bị Vọng Nguyệt các chủ giết. Tiêu Lãng im lặng liếc Mộc Tiểu Đao bên cạnh mình, lại đưa mắt nhìn đống đổ nát man thần sơn. Cuối cùng Tiêu Lãng thản nhiên nói, Diệt Hồn, các ngươi đi đi, nói với Vân Tử Sam, trong vòng 3 ngày ta sẽ đi Tây Lương Sơn giải quyết mọi ân oán với nàng. Diệt Hồn im lặng, Diệt Thiên khó chịu. Diệt Hồn không ra tay vì lời hứa nhưng tiểu tử nhà ngươi quá kiêu ngạo rồi. Diệt Thiên biết ý nghĩ của Diệt Hồn. Vân Tử Sam và Tiêu Lãng sắp quyết chiến, không muốn ra tay trước phá hỏng ước định, lỡ chọc giận tàn hồn gì đó thì mất nhiều hơn được. tình hình hôm nay sắp diệt một mạch man thần rồi giờ đột nhiên rút lui, vậy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, sẽ ảnh hưởng uy danh của diệt hồn điện. Tiêu Lãng huênh hoang kêu mọi người rút lui. Tiêu Lãng dựa vào cái gì? Diệt hồn không thể ra tay nhưng Vọng Nguyệt các chủ thì được. Cộng với đoạn thời gian trước Diệt Thiên bị Tiêu Lãng đạp dưới chân trong Ma Đế Thành, ở trước mặt mọi người làm gã mất hết mặt mũi. Mắt Diệt Thiên xoay tròn, âm trầm nói, Tiêu Lãng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi kêu chúng ta lui liền lui sao? Mới rồi ngươi ra tay là đã phá hủy ước định. Nếu ngươi còn dám cản rỡ thì chúng ta có lý do đánh. Ngươi cho rằng mình là vô địch sao? Dù ngươi có thể thắng ba người chúng ta thì sao? Ngươi có năng lực trấn áp điện chủ, các chủ sao? Ngoan ngoãn mang tiểu đao lui ra, nếu không thì... Diệt Thiên nói rất khép, một mặt giúp diệt hồn điện lấy lại mặt mũi, cưỡng từ đoạt lý đè đầu Tiêu Lãng, cuối cùng khiêu khích Vọng Nguyệt các chủ ra tay. Nếu Tiêu Lãng thật sự dám hành động thì diệt hồn, Vọng Nguyệt các chủ có thể quang minh chính đại xử hắn. Diệt Thiên đã quên một điều, gã quên tính cách của Tiêu Lãng. Vù vù vù vù vù. Diệt Thiên chưa nói hết câu thì Tiêu Lãng đã lắc người. Trước khi diệt hồn, Vọng Nguyệt các chủ kịp phản ứng. Tiêu Lãng xông tới bên cạnh Diệt Thiên. Liệt thần thủ rạch phá không gian rít gào bay tới. Cùng lúc đó vô số thảo đằng thần hồn màu lam chui ra từ dưới chân Diệt Thiên, tầng tầng quấn quanh. Diệt hồn tức giận quát, Tiêu Lãng, ngươi dám. Diệt hồn nhanh như chớp bay tới bên này. Diệt địa, diệt nhân khủng hoảng lao tới. Vọng Nguyệt các chủ không nhúc nhích. Diệt Thiên sợ nhất, trước tiên thả ra vòng bao hộ. Tay Diệt Thiên cầm chiến đao phát ra một đao mang tròn, đao mang một chia hai, hai chia bốn, hóa thành đao mang tròn đầy trời rít gào xoay quanh gã. Diệt Thiên không mong giết Tiêu Lãng mà chỉ muốn ngăn cản giây lát để diệt hồn cứu kịp. Bùng bùng bùng bùng bùng, Tiêu Lãng không chút ngừng lại, thế không thể đỡ. Những đao mang tròn chém vào người Tiêu Lãng phát ra tiếng sắt thép va nhau. Ngoài người Tiêu Lãng lóe khí lưu màu nâu, những khí lưu vận chuyển theo cách kỳ lạ trên người hắn, nhìn từ xa giống chiến khải màu nâu. Đao mang tròn khủng bố của Diệt Thiên công kích năng lượng bên ngoài người Tiêu Lãng, va chạm vào nhau. Đao mang tròn trượt sang bên, như nước sông hung dũng gặp phải tảng đá, không tạo thành chút tổn thương cho Tiêu Lãng. Diệt Thiên chạm, chết đi. Diệt Thiên nhìn một long chảo màu ám kim dần phóng to trong con ngươi, gầm lên. Diệt Thiên vùng thoát thảo đằng thần hồn màu lam trên người, tay cầm thần binh đại đế tỏa sáng rực rỡ phát ra một kích khủng bố nhất. Thần binh đại đế huyễn hóa ra 12 cái bóng, mỗi cái bóng trông rất mơ hồ, cảm giác tránh làm sao cũng không né được, không thể phân biệt ra cái nào là công kích thật sự. Thật ra công kích Diệt Thiên chảm thập nhị đao đều là thật, dù Tiêu Lãng công kích hướng nào cũng sẽ bị đánh trúng. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng không chút dừng lại, bởi vì tốc độ quá nhanh tạo ra tiếng gió rít. Mọi người trợn to mắt nhìn Tiêu Lãng xông vào 12 bóng đao rồi. Không có sau đó. Bùm bùm bùm bùm bùm. Người Diệt Thiên nổ tung. Tiêu Lãng đứng phía trước. Liệt thần thủ cầm một thanh chiến đao màu đen. Chính là chiến đao của Diệt Thiên. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lùng nhìn Diệt địa. Diệt nhân lao tới gần. Không thèm để ý Diệt hồn sau lưng mình.